Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167 đường thời hàng đấu giá, chờ khu chính phía trước có cái công tác khu mặt sau ngồi vài người biểu tình nghiêm túc nam nhân. Bọn họ mỗi người trước mặt đều vỗ thật dài đội, bọn họ chính là Tề Thiên Thương hội mời đến giám. Định sư, này đó giám định sư ở Thương Long Thành phi thường chịu người tôn kính. Địa vị không thấp, bọn họ lịch duyệt cùng kiến thức đều không phải giống nhau thức tỉnh giả có thể so sánh. Bằng không cũng đương không thượng này giám định sư chức đường thời xếp hạng trong đội ngũ. Trước sau đều có người. Hắn nhón mũi chân xem công tác khu, Đàm tiên sinh nói sẽ tìm giám định sư giám định kia đối sừng châu. Hắn sẽ cho ra tối cao giới. Không biết người có tới không, nhưng ngàn vạn đừng phóng hắn bồ câu. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền, đường thời liên tiếp nhìn rất nhiều lần. Cũng chưa thấy được Đàm tiên sinh bóng người. Trong lòng có chút xủy trúy, công tác khu sườn biên một cái cửa nhỏ mở ra. Đàm tiên sinh đi ra, ở công tác khu trước đài ngồi xuống, cũng chiếm một ghế trí, đường thời sửng sốt, làm viêm tự tiếp tục xếp hàng. Hắn qua đi muốn chướng, Đàm tiên sinh liếc mắt một cái liền thấy được từ mấy đội trong đám người. Chen qua tới đường thời, nói, ta còn nói các người như thế nào còn chưa tới, đường thời cười nói. Đã sớm tới. Không phát hiện ngươi, Đàm tiên sinh thấy đường thời trong tay cầm một chương bảng biểu. Ngươi có cái gì muốn bán đấu giá? Bạo thực cự ma thi thể sao? Tới, ta tới cấp ngươi giám định, đường thời sửng sốt, cầm trong tay bảng biểu đưa qua đi. Ngươi là giám định sư. Ngươi không phải thức tỉnh giả hiệp hội người sao? Đàm tiên sinh nhìn bảng biểu thượng điền nội dung, gật đầu nói. Lần này đấu giá hội là Tề Thiên Thương hội cùng thức tỉnh giả hiệp hội cộng đồng tổ chức. Ta cũng là bị mời đến giám định sư, đường thời thấy Đàm tiên sinh nói vân đạm phong khinh. Nhất thời đoán không ra hắn ở thức tỉnh giả hiệp hội rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Trong tay có thẩm phán hội khảo hạch đề cử danh ngạch. Vẫn là giám định sư. Hắn rốt cuộc có cái dạng gì thân phận. Bạo thực cự ma thi thể. Ngươi quả nhiên sẽ đặt ở đấu giá hội thượng bán đấu giá. Bạo thực cự ma thi thể đạt tới chiến tướng cấp trung vị trình độ. Nó huyết, cốt đều là thượng đẳng tài liệu. Nói nó cả người là bảo cũng không quá. Xác thật có thể phóng tới bán đấu giá trên đài bán đấu giá. Chỉ là, vì cái gì không được đầy đủ. Đường thời cười cười, tổng phải vì chính mình chưa chút nhi. Đàm tiên sinh bất đắc dĩ nhìn đường thời liếc mắt một cái. Tiếp tục xem phía dưới muốn bán đấu giá đồ vật, đôi mắt bỗng dưng trợn tròn, khiếp sợ nói, tiến hóa chi loại, ngươi trong tay có tiến hóa chi loại. Ân, có, đường thời gật đầu, bọn họ hiện tại phi thường thiếu tiền. Đường thời trái lo phải nghĩ, lại cùng bọn họ thương lượng quá, đều cảm thấy vẫn là lấy một viên tiến hóa chi loại ra tới bán đấu giá tương đối hảo, 5 viên tiến. Hóa chi loại. Bị áp độc thợ rèn, viêm tự, phẫn nộ kiêu thú các ăn một viên, còn dư lại 2 viên nhỏ lại, đường thời đem nhỏ nhất kia viên lấy ra tới bán đấu giá. Chuẩn bị vớt điểm tiền, lưu trữ chụp coi trọng đồ vật, Đàm tiên sinh đôi mắt trợn lên. Nhìn chằm chằm đường thời nhìn nửa ngày, mới nói, tiểu tử ngươi quá không nghĩa khí, có thứ tốt không trước hết nghĩ bán cho ngươi Đàm ca. Thế nhưng bắt được nơi này tới bán đấu giá, đường thời hắc hắc cười. Không có nói tiếp, tâm nói, các ngươi thức tỉnh giả hiệp hội tuy rằng có bảo đảm. Nhưng giá cả thấp nhất, muốn vớt tiền, như vậy thứ tốt đương nhiên là bắt được đấu giá hội thượng tương đối hảo, Đàm tiên sinh tiếp tục đi. Xuống xem, nhìn đến cuối cùng một lan viết, tài liêu tạp, ánh trăng mực nước, Đàm tiên sinh lặp lại một câu. Có điểm tưởng không ra, nghiêng đầu suy tư nửa ngày, mới nói, thẻ bài lấy tới ta nhìn xem ơ siêu, đường thời đem tài liêu tạp đưa cho Đàm tiên sinh, này ánh trăng. Mực nước, kỳ thật chính là đường thời từ sừng châu người vượn nơi đó cướp đoạt tới. Họa ở trên tảng đá màu trắng thuốc màu, Loại này màu trắng thuốc màu là chuyên môn lưu họa bẫy dập phù văn dùng. Mới đầu đường thời cũng không biết này đó thuốc màu tên gọi là gì. Sau lại đem chúng nó chế thành tài liệu tạp lúc sau. Thẻ bài thượng tự động xuất hiện tên, loại này màu trắng thuốc màu. Đã kêu ánh trăng mực nước. Giống đường thời dùng để họa xe mệnh nhện nữ màu xanh lục thuốc màu. Kêu thợ săn mực nước, màu trắng ánh trăng mực nước. Đường thời trong tay có thật nhiều bình, lấy ra một lọ tới bán đấu giá. Đây là viêm tự ý tứ. Hắn tưởng lấy như vậy hình thức thả ra một lọ tới thử xem ngoại giới phản ứng. Ngoài ra, chú ý phù văn nghiên cứu người, là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ này bình mực nước. Đường thời muốn tham gia thẩm phán hội khảo. Hai, tư cách còn chưa đủ. Viêm tự không có đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở đàm tiên sinh nơi đó. Nói cái gì thời gian nếu là kịp, phù văn nghiên cứu nếu là có thành quả liền phân một chút đến đường thời trên đầu. Kia nếu là không có thành quả, hoặc là thành quả không rõ ràng, lại đem cống hiến tách ra, đường thời này thẩm phán hội khảo hạch cũng đừng muốn tham gia cùng với đem hy vọng đặt ở người khác trên người, chỉ bằng chính mình hành động ánh trăng mực nước. Hãm đua phù văn chuẩn bị mực nước, đàm tiên sinh nhéo trong tay tài liệu tạp. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, ngay cả hô hấp cũng bởi vì kích động trở nên dồn dập lên. Này, ngươi như thế nào được đến? Đường thời nghiêng đầu xem hắn, cười như không cười nhìn đàm tiên sinh. Không nói lời nào, đàm tiên sinh nhìn đến đường thời cái kia biểu tình. Biết chính mình thất thố, mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ. Căn bản không cần thiết trước bất kỳ ai giải thích, giống đường thời như vậy, trong tay lại là tiến hóa chi loại, lại là ánh trăng mực nước, rốt cuộc là cái dạng gì kỳ ngộ, mới có thể làm hắn có như vậy nhiều bảo bối. Quả thực khó có thể tưởng tượng, đường thời tự nhiên sẽ không cho hắn giải thích như thế nào được. Đến mấy thứ này, hắn tuy rằng cùng đàm tiên sinh có chút giao tình, nhưng cũng không tới đem sở hữu của cải đều công đạo nông nỗi. Ta này tam dạng đồ vật, có tư cách thượng bán đấu giá đài sao? Đường thời tươi cười ôn hòa, tránh đi đàm tiên sinh vấn đề, đàm tiên sinh cũng không hề truy vấn chuyện này. Chỉ là sâu kín thở dài, nhìn tiến hóa chi loại, lại ánh trăng mực nước, cảm thán nói, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi trong tay thế nhưng sẽ có nhiều như vậy bảo bối. Không nói này tiến hóa chi loại đối thức tỉnh giả cùng thẻ bài sinh vật có bao nhiêu quan trọng. Đơn nói này bình ánh trăng mực nước, khẳng định sẽ làm Tương Long thành phù văn nghiên cứu đi tới một đi nhanh. Nếu mấy thứ này cũng chưa tư cách thượng bán đấu giá đài. Ta thật không biết còn có cái gì là đáng giá, đàm tiên sinh lấy ra một cái cùng loại tủ sắt giống. Nhau màu bạc cái dương, đặt ở công tác trên đài. Màu bạc trong dương có ba cái ô vuông, làm đường thời đem muốn bán đấu giá tam chương thẻ bài bỏ vào đi, đàm tiên sinh lại nhìn tam chương. Thẻ bài, tiếc hận thẳng thở dài, sau đó làm trò đường thời mặt, đem cái dương cẩn thận khóa kỹ, lại đem đường thời tin tức cẩn thận ký lục hảo, mới đem cái dương giao cho chuyên gia, lưu trữ trong chốc lát đưa lên đài bán đấu giá, vội xong này đó. Đàm tiên sinh mới lấy ra một chương ấn có kim long đầu tạp tới. Đưa cho đường thời, nơi này có 2 vạn đồng vàng. Tiền mặt quá nhiều, không hảo lấy, cho ngươi tồn đến thẻ bài. Ngươi tùy thời lấy dùng là được, tài khoản tiết kiệm là của ngươi, Tương Long thành có thẻ bài thời đại ngân hàng. Tác dụng cùng thời đại hòa bình ngân hàng kém không lớn. Mức đại, rất ít có người mang theo đồng vàng nơi nơi chạy. Đều là một chương từ tạp giải quyết kia 2 cái sừng trâu. Luận thực tế giá trị, đây là tối cao giới. Nếu luận nghiên cứu giá trị, kia quá lớn, vô pháp tính ra, chỉ có thể lấy thực tế giá trị tới cấp tiền. Ngươi biết đến, một chương thức tỉnh kỳ sinh vật tạp, cấp bậc cao mấy trăm đồng vàng là có thể mua được. Hơn nữa phẩm chất hảo điểm, cũng bất quá hơn 1.000 đồng vàng. Đây là ta cùng mặt khác 2 vị giám định sư cấp ra giá cả. Ngươi nếu không yên tâm, cũng có thể lại thỉnh bọn họ giám định một chút, đường thời cười rộ lên. Đàm ca nói nơi nào lời nói, sao có thể nói không tin ngươi? Chúng ta tự nhiên là tin tưởng Đàm ca, vốn là tưởng đưa cho Đàm ca, cũng cho ta ở Phù Văn nghiên cứu sự thượng ra điểm lực. Làm điểm cống hiến, Đàm ca khách khí, một hai phải tiêu tiền mua tới. Ta đây cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh nhận lấy, Đàm tiên sinh bị đường thời khéo. Đưa đẩy nói không biết giận, chỉ là cười dùng ngón trỏ điểm điểm hắn. Ngươi nếu là thật tin ta, lần sau có thứ tốt, nhất định phải trước hết nghĩ ngươi Đàm ca. Đừng còn như vậy vô thanh vô tức lấy tới bán đấu giá. Bị không biết nhìn hàng người chụp được đi, rất đáng tiếc nhất định, đường thời gật đầu như đào tỏi. Không chút khách khí đem từ tạp nhận lấy, cười hì hì đi rồi, đường thời qua đi tiếp đón còn ở xếp hàng Viêm Tự cùng Tần Liệt. Có người quen chính là dễ làm sự, bên này còn không có bài đến bọn họ sự đã xong xuôi, chỉ còn chờ thời gian vừa đến, tiến chẳng là được chính thức bán đấu giá thời gian còn chưa tới. Đường thời chuẩn bị đi xem ám chụp thương phẩm. Ám chụp thương phẩm rất nhiều đã biểu hiện ra tới, một tầng trong đại sành. Bãi mấy đài cùng loại thời đại hòa bình máy ATM giống nhau máy móc. Sở hữu ám chụp thương phẩm tên cùng giới thiệu đều sẽ xuất hiện ở màn hình thượng. Chụp giả chỉ cần ở máy móc thượng tuyển định chính mình muốn thương phẩm là được nơi này dùng đến. Chính là từ tạp, đường thời còn muốn cảm tạ Đàm tiên sinh cẩn thận. Bằng không trong tay bọn họ đều là tiền mặt, còn muốn tốn công đi đổi, đem thẻ từ đến máy móc. Lựa chọn muốn chụp thương phẩm, dự chi kim ngạch có thể, nếu thương phẩm bị chụp được tới, tiền sẽ tự động bị Tề Thiên Thương hội khấu trừ, nếu không chụp đến, tiền sẽ lui trở lại chụp giả tài khoản thượng, như vậy phương tiện lại có thể dựa. Còn có thể đối chụp giả thân phận bảo mật, đường thời không cho rằng ám chụp khu liền không có thứ. Tốt, giám định sư trong mắt giá trị, chưa chắc là sở hữu thức tỉnh giả trong mắt giá trị. Cho nên đường thời sáng sớm liền chuẩn bị muốn xem ám chụp khu thương phẩm siêu chờ đã đến giờ. Ám chụp khu sở hữu thương phẩm đều biểu hiện ra tới. Đường thời lập tức bá chiếm một đài máy móc, bắt đầu chọn chính mình muốn thương phẩm siêu mặt khác máy móc trước cũng đều có người ở dùng. Đường thời đám người bá chiếm một đài máy móc, yên tâm thoải mái bắt đầu tuyển thương phẩm, một tờ chậm rãi xem. Ly đấu giá hội bắt đầu còn có điểm thời gian, ám chụp thương phẩm chủng loại rất nhiều. Không ít thức tỉnh giả đều đem chính mình đỉnh đầu dư giả thẻ bài lấy ra tới bán đấu giá. Thức tỉnh kỳ sinh vật thẻ bài nhất thường thấy chính là như vậy, vài loại thức tỉnh kỳ thẻ bài đường. Thời đã dùng không đến. Không chỉ là hắn, bọn họ bốn cái cũng chưa tất yếu đem tiền lãng phí ở thức tỉnh kỳ sinh vật tạp thượng. Trừ phi là phẩm chất hảo, tác dụng đại thẻ bài sinh vật, bất quá như vậy thẻ bài, cũng sẽ không có người bỏ được lấy ra tới bán đi, đường thời phiên đến đệ tam trang thời điểm. Liếc mắt một cái liền thấy được một chương tài liêu tạp. Còn không có mở miệng, Tần Liệt đã kêu đi lên, ta dựa. Cái này, hư. Tần Liệt nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị đường thời trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chửi nhỏ một tiếng, ngu ngốc. Tần Liệt này một giọng nói hấp dẫn không ít ánh mắt. Phụ cận thức tỉnh giả càng là duỗi dài cổ nhìn xung quanh. Muốn nhìn một chút bọn họ phát hiện cái gì bảo bối, Tần Liệt trực tiếp hướng màn hình thượng một bò. Hung thần ác sát trừng mắt người nọ, nhìn cái gì mà nhìn, chụp chính ngươi đi. Ám chụp thương phẩm có hảo hóa, liền xem ngươi thức không biết nhìn hàng, không ít người đều là tới, đào bảo. Tần Liệt phát hiện chính mình muốn đồ vật liền như vậy gào to. Bị người phát hiện lúc sau, giá khẳng định sẽ bị nâng lên, Tần Liệt có thể hay không chụp được tới đều là không biết bao nhiêu. Tội gì ra như vậy nhiều tiền tiêu uổng phí, Tần Liệt chuyển biến tốt kỳ nhìn xung quanh vài người. Quay lại mặt đi, mới rất nhỏ thanh nói. Đường ca, ta muốn cái này, đường thời đem hắn chụp qua đi. Giận chừng hắn, đã biết, câm miệng, đừng lên tiếng nữa. Tần Liệt vội vàng đôi tay che miệng. Tỏ vẻ sẽ không lên tiếng nữa, Chiến Dung yên lặng nhìn Tần Liệt. Trong mắt gió êm sóng lặng, tựa hồ không có gì có thể làm hắn bình tĩnh đánh vỡ. Tần Liệt coi trọng. đúng là một chương khoáng thạch tài liêu tạp. Mà kia khoáng thạch, đúng là tần liệt tâm tâm niệm niệm tuyết ngân khoáng thạch. Kia chương tài liêu tạp thượng biểu hiện chừng 30 khối, đường thời có điểm kỳ quái. Tuyết ngân khoáng thạch tính dai cực cường, độ cứng cũng phi thường cao, là chế tác binh khí thượng đẳng tài liệu. Loại này thượng phẩm khoáng thạch cũng không nhiều thấy. Theo đường thời biết, Tương Long thành phụ cận không có tuyết ngân khoáng thạch mạch khoáng. Như vậy một chương tài liêu tạp, cư nhiên không có bị tuyển thượng bán đấu giá đài. Này cũng thật kỳ quái, chẳng lẽ lần này bán đấu giá vật phẩm cấp bậc đã cao đến liền tuyết ngân khoáng thạch cũng lên không được đài nông nỗi. Đường thời nghĩ đến chính mình tiến hóa chi loại cùng ánh trăng mực nước. Này đó đều là hy chân phẩm, tự nhiên có thể thượng được bán đấu giá đài. Giống bạo thực cự ma là chiến tướng cấp trung vị sinh vật. Nó huyết nhục cùng da cốt đều là tốt nhất tài liệu. Tự nhiên có thể thượng được bán đấu giá đài, lại nói tuyết ngân khoáng thạch. Tuy rằng quý trọng, nhưng không phải độc nhất vô nhị thiên kim khó cầu. Cho nên mới bị áp tới rồi ám trục khu, đường thời nắm lấy trong chốc lát tuyết ngân khoáng thạch giá. Chị, tuyết ngân khoáng thạch lại hảo, cũng sẽ không vượt qua chân thiết khoáng thạch. Đường thời tại đây chương tài liêu tạp thượng thả 800 đồng vàng, tần liệt có điểm lo lắng. Nhỏ giọng nói, 800 đồng vàng có thể hay không thiếu? Vạn nhất bị người khác chụp đi rồi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.